Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, đùa gì thế? Công khai, trong suốt công ty chướng mục, hướng Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu hai người giới thiệu sơ lược sau đó. Mục Huyền Oánh thay đổi phía trước lo âu và tức giận. Ngồi ở đường tu thân vừa nhìn ánh mắt của hai người. Có chút thương hại, có chút đồng tình, đồng thời, nàng cũng mơ hồ có chút kích động. Mặc dù đây là đổ ước, nhưng cuối cùng có thể thu được chỗ tốt. Lại thật thật tại tại là công ty mình. Nàng cũng không biết đường tu có bao nhiêu mạng giao thiệp. Nhưng nàng đối với đường tu cũng là phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Leng keng, chấm ngoặc kép. Điện báo tiếng chuông ở đường tu một lần nữa sau khi mở máy. Lần đầu tiên chính thức vang lên, đường tu nhìn số điện thoại gọi đến tên, làm hắn không nghĩ tới chính là gọi điện thoại tới người dĩ nhiên là Sở Nguyên. Đường tu do dự một chút, nghe phía sau cười nói, Sở tiên sinh, trong điện thoại di động, truyền đến Sở Nguyên thanh âm. Đường tu, ta mới vừa hỏi thăm một chút. Mà đồ hoàn toàn chính xác có người tin nhắn ngắn lý thuyết cái kia hai công ty. Ta cùng bọn họ không biết bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Cho nên bất tiện làm vài việc. Bất quá, công ty ta sản phẩm tuyên truyền. Đang chuẩn bị cùng công ty quảng cáo hợp tác. Vẽ truyền thần tư liệu đã gửi qua. Mị ngu quảng cáo bên kia một ngày tiếp thu được. Đồng thời nguyện ý vì công ty ta làm bày ra án kiện. Tiến hành đóng gói, tuyên truyền, ta đây liền sẽ lập tức thông báo tài vụ bộ, đem quảng cáo phương diện đầu tư tổng ngạch 30% tiền đặt cọc đánh tới. Đường tu trầm ngâm chốc lát, nói rằng, Thành, ta biết rồi, Sở Nguyên ngươi nếu như sắp tới có thời gian, đi ra uống rượu, món đó vật nhỏ, ta còn không có thấy thế nào. Lần sau hai chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Tốt, Sở Nguyên nói rằng, còn có một việc tình, ta hiện tại đã không phải là ngự viên tiểu chủ, mặc dù không có hoàn toàn thoát ly ngự viên, nhưng bây giờ chỉ là ngự viên ngoại sự môn lão, hết thảy ta nắm trong tay ngự viên sinh ý, cũng đều bị thu hồi đi, hiện tại ta ngoại trừ sở hữu hai nhà công ty của mình. Quảng cáo đầu nhập số định mức sẽ không quá lớn, ta biết rồi. Đường tu bình tĩnh nói rằng, đối với Sở Nguyên thoát ly ngự viên, buông tha cao như vậy thân phận cử động, hắn không phải đặc biệt minh bạch, dù sao lấy Sở Nguyên thân phận, có thể lợi dụng ngự viên con đường đạt được rất nhiều chỗ tốt. Chuyện này với hắn sau này phát triển càng là có thêm trợ giúp cực lớn. Bất quá, nhân gia là nghĩ như thế nào, cùng hắn không có quan hệ gì. Lần này Sở Nguyên trước hết lấy lòng, chính mình chỉ cần nhớ kỹ phần nhân tình này chính là. Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu hai mặt nhìn nhau, đường tu nhận được cú điện thoại này, lệnh, khiến hai người có chút ngạc nhiên, nhưng tâm tình nhiều nhất vẫn là khinh thị. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Bang bang, chấm ngoặc kép. Nhị hào phòng khách cửa phòng bị gõ. Tổng giám đốc nữ bí thư vội vã đẩy cửa phòng ra. Cầm hai tờ vẽ truyền thần đi tới Mục Huyền Oánh trước mặt. Kích động nói rằng, lão bản, đây là chúng ta bộ nghiệp vụ mới vừa lấy được vẽ truyền thần. Mới mạch suy nghĩ huấn luyện công ty cùng ngự bác phong đầu công ty chuẩn bị đem năm nay một năm. Quảng cáo, toàn bộ giao cho công ty chúng ta. Mới mạch suy nghĩ huấn luyện công ty, ngự bác phong đầu công ty, Mục Huyền Oánh thần sắc sững sờ, nhận thức chân chân đem hai phần vẽ truyền thần xem qua một lần. Trong ánh mắt liền toát ra thần sắc cổ quái, đưa cho đường tu đồng thời, nàng mang theo thương hại nhãn thần liếc nhìn Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu. Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều ở đây Ma Đô kinh doanh sinh ý nhiều năm. Đối với mới mạch suy nghĩ huấn luyện công ty cùng ngự bác phong đầu có hiểu biết. Cái kia hai công ty, mỗi một nhà cũng không so với việc buôn bán của bọn hắn kém a. Ta xem một chút. Trương Đan Dương bỗng nhiên đứng dậy, vọt thẳng đến Đường Tu trước mặt. Đường Tu chỉ là ở phía trên nhìn qua hai lần, liền cười híp mắt đưa cho Trương Đan Dương. Nửa phút sau, Trương Đan Dương sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, thậm chí trong ánh mắt còn có phẫn nộ thần sắc lóe lên. Hắn biết là ai cho Mị Ngu quảng cáo cái này hai phần ý hướng hợp tác sách. Sở Nguyên, mà đồ giới kinh doanh trong vòng chính là cái kia yêu nghiệt. Đồng thời nắm trong tay tập đoàn công ty xa xa không chỉ hai nhà này. Người biết Sở Nguyên? Trương Đan Dương khó tin nhìn về phía Đường Tu hỏi. Đường Tu nhún vai, cười nhạt nói, không sai, nhận thức, leng keng, chấm ngoặc kép. Đường Tu chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Khi hắn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số về sau, nhất thời khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Sau khi tiếp thông trực tiếp mở ra khuếch đại âm thanh, nói rằng, Trương lão ca, chứng kiến ta phát tin tức ngắn. Đường lão đệ, ta thấy cái tin tức kia. Thuận Đức Môn Nghiệp lão tổng Trương Đan Dương ta chưa nghe nói qua. Phải là một tiểu nhân vật. Cùng Phúc Châu báu Ngụy Tông Siêu ta biết, cũng không phải coi là đại nhân vật gì. Hai người bọn họ hỗn đản dám trêu chọc ta đệ muội, thực sự là đủ hiêu Trương Bạt Hỗ. Như vậy, sau đó ta liền đem Tân Dương tập đoàn tương lai 3 năm quảng cáo toàn bộ đều giao cho đệ muội Mị Ngu quảng cáo, 3 năm tiền quảng cáo dùng. Sau đó duy nhất đánh tới Đường lão đệ, nếu như ngươi không có thời gian, hai tên kia liền giao cho ta a. Nhiều nhất một cái cuối tuần, ta để cho bọn họ từ ma đô buôn bán trong vòng tiêu thất. Trong điện thoại di động, truyền đến Trương Duyệt rõ ràng thanh âm. Đường Tu tự tiếu phi tiếu liếc mắt vẻ mặt dại ra, toát ra khó tin Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu, cười nói, Trương lão ca, thu thập hai tên kia việc nhỏ, cũng không nhọc đến phiền ngươi động thủ, còn như quảng cáo hợp tác nha, ta đây liền đa tạ, hôm nào mời ngươi uống rượu, thành, đến lúc đó từ ta mời khách, coi như là cho ta đứa con kia cho Đường lão đệ ngươi bồi tội. Đâu có, cúp điện thoại, Đường Tu đang chuẩn bị nói, tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên lần nữa. Uy, Cổ lão ca, Đường lão đệ, là như thế nào tình huống? Nơi nào nhảy ra hai cái tiểu tử khốn kiếp, thậm chí ngay cả ngươi cũng dám trêu chọc. Có muốn hay không ta sử dụng điểm nhân mạch, làm bọn họ một cái? Đa tạ cổ lão ca hảo ý, chuyện này để ta giải quyết. Nếu Đường lão đệ ngươi không cần ta nhúng tay, quên đi, ta đây đỉnh thân truyền thông cũng có quảng cáo nghiệp vụ một khối này. Nếu đệ muội mở ra công ty quảng cáo, ta cảm thấy có thể hợp tác một chút. Như vậy, Mị Ngu quảng cáo hàng năm chỉ cần thanh toán một khối tiền, ta liền đem đỉnh thân truyền thông quảng cáo nghiệp vụ một ít trọng yếu con đường vẽ ra tới. Không cần, cổ lão ca ngươi hơi chút tiện nghi một chút là được. Không cần tặng không, không có việc gì, hai anh em chúng ta cảm tình so với tiền tài mạnh hơn nhiều. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi, có thời gian tới ta đỉnh thân truyền thông ngồi một chút, ta đây có trà ngon. Được rồi. Lúc này Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu đã toát ra kinh hãi thần sắc. Đường đường đỉnh thân truyền thông đại lão bản Trương Duyệt rõ ràng dĩ nhiên cùng người trước mắt này có như thế sâu giao tình. Bỗng nhiên hai người phát hiện mình dường như tiến vào một cái bẫy. Một cái Đường Tu chuyên môn cho bọn hắn đào móc bẫy dập. Loại ý nghĩ này lệnh khiến hai người lạnh cả người. Trái tim kia đều tựa như tiến vào trong hầm băng. Leng keng, chấm ngoặc kép. Đường Tu mới vừa tiếp thông điện thoại, đem khuếch đại âm thanh mở ra. Trong điện thoại di động liền truyền ra Kim Hưng Khuê thanh âm tức giận. Đường lão đệ, hai tên kia trêu chọc đệ muội, ta Kim Hưng Khuê giết chết bọn họ. Đường Tu cười nhạt nói, không có gì, hai cái tiểu nhân vật, ta có thể giải quyết. Kim Hưng Khuê nói rằng, mới biết đệ muội thành lập ra công ty quảng cáo. Như vậy, ta Kim Đạt địa sản hết thảy quảng cáo tuyên truyền, toàn bộ giao cho Mị Ngu quảng cáo. Còn có chúng ta hợp tác cởi mở mới hạng mục, cũng giao cho Mị Ngu quảng cáo. Nói chung, Đường lão đệ chúng ta là thân mật nhất người một nhà. Có chuyện gì ngươi liền trực tiếp phân phó. Ta Kim Hưng Khuê cho dù là bất cứ giá nào tất cả đều là ngươi làm được thật xinh đẹp. Đường Tu cười nói, thành, ta nhớ kỹ rồi. Kim Hưng Khuê không có cúp điện thoại, mà là lần nữa nói rằng, ta biết Thuận Đức Môn Nghiệp Trương Đan Dương đã từng cùng công ty bọn họ từng có nghiệp vụ ở trên Vãng Lai. Gần nhất trong tay ta vài cái mới vừa thả ra ngoài lâu bàn. Có một trùng tu sạch sẽ lâu bàn chính là cùng Thuận Đức Môn Nghiệp hợp tác. Sau đó ta đánh liền đoạn tốt, ngưng hẳn hợp tác. Còn nữa, ma đô công ty xây cất trong vòng, ta cũng sẽ phóng xuất tiếng gió thổi. Về sau nếu ai dám cùng hắn Thuận Đức Môn Nghiệp hợp tác, chính là theo ta Kim Hưng Khuê làm khó dễ. Đường Tu thấy buồn cười nói, đi, ngươi xem đó mà làm thôi. Hôm nào chúng ta gặp mặt một lần, uống rượu với nhau. Được rồi, cúp điện thoại. Đường Tu phát hiện Trương Đan Dương đã run rẩy thân thể, đặt mông ngồi liệt ở trên ghế salon. Sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, trên mặt cũng đầy hoảng sợ thần sắc. Mà Ngụy Tông Siêu thì có chút khẩn trương xem cùng với chính mình, ngẫu nhiên liếc về phía Trương Đan Dương, cũng toát ra đồng tình thần sắc. Leng keng, chấm ngoặc kép, điện thoại vang lên lần nữa. Kế tiếp hơn nửa canh giờ, Đường Tu đã nhận được hơn 10 người điện thoại, mỗi điện thoại chủ nhân đều biểu đạt hai cái thái độ. Cả Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu đem công ty quảng cáo giao cho Mị Ngu quảng cáo để làm. Đối với người thứ nhất, Đường Tu trực tiếp cự tuyệt, thu thập Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu loại chuyện nhỏ này. Không cần phải người khác làm thay, ngược lại là đem những cái này công ty quảng cáo giao cho Mị Ngu quảng cáo để làm. Đường Tu ngược lại là đáp ứng. Hơn nửa canh giờ, Trương Đan Dương cùng Ngụy Tông Siêu đơn giản là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bọn họ lúc này coi như là kẻ ngu si, đều có thể ý thức được chính mình gây phiền toái. Người trước mắt này chẳng những không phải một cái yêu khoác lác tiểu nhân vật, vẫn có người khủng bố mạch, thậm chí thân phận của hắn sợ rằng đều không đơn giản. Nhất làm bọn hắn im lặng là, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ, Mị Ngu quảng cáo bộ nghiệp vụ đã thu được mấy mươi phần vẽ truyền thần hiệp nghị thư. Tài vụ bộ công sổ sách bên trong cũng đã thu được hơn 200 triệu tiền đặt cọc, hơn 2 ước A. Trương Đan Dương công ty tổng tư sản cũng chưa tới 2 ước, Ngụy Tông Siêu công ty tổng tư sản ngược lại là vượt qua một ít. Nhưng cổ đông cũng không phải là một mình hắn a. Hắn toàn bộ thân gia của mình cộng lại, sợ rằng đều sẽ không vượt qua 1.5 ước. Đường Tu để điện thoại di động xuống, ánh mắt nhìn về phía hai người, thờ ơ không đếm kỉa nói rằng, ngươi thua, cái này hai trương ngân hàng Cali tiền hẳn là chính là của ta a. Trương Đan Dương vẻ mặt cầu xin, giọng nói càng là mang theo vài phần cầu xin, nói rằng, Đường tiên sinh, phía trước là ta cẩu dạng coi thường người, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Cái này 20 triệu là của ngài, mật mã là 1234-56. Ngài cất xong, còn như trên phương diện làm ăn sự tình, ngài dơ cao đánh khẽ, tạm tha ta lúc này đây a. Ta cam đoan, lập tức đem công ty rời xa cái này tòa nhà lớn. Đời này cũng sẽ không tiếp tục thấy Mục lão bản. Ngụy Tông Siêu có chút đồng tình Trương Đan Dương, tâm lý càng là may mắn hắn cùng Phúc Châu Báu tuy là tổng công ty ở Ma Đô, nhưng toàn quốc các nơi cũng không thiếu chi nhánh công ty. Nhất là Hồng Kông bên kia sinh ý, chiếm cứ hắn sinh ý số định mức phân nửa, cho nên còn sẽ không dao động căn cơ. Mà Trương Đan Dương không giống với, việc buôn bán của hắn chủ yếu ở Ma Đô, tuy là cũng sẽ hướng tuần biên thành thành phố bán ra, nhưng số lượng liền thật là ít ỏi. Nếu như Đường Tu thực sự ngoan hạ tâm cả Trương Đan Dương, sợ rằng Trương Đan Dương thì xong rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.